Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2071. Chương 2071. Tuyết Linh điện chủ. Bàn tử ba người hậu phương quang mang chợt lóe lên, từ bên trong đi ra ba người tới. Người cầm đầu dáng người vô cùng cường tráng, so với người bình thường tối thiểu nhất cao lớn hơn khoảng 1/3. Trên đỉnh đầu có hai cái sừng trâu. Người tới chính là Ngưu Ma Thánh Giả, cùng sau lưng hắn chính là La Minh cùng Lạc Tử Lam. Đây là vì phòng bị bên này xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn tốt nhất tổ hợp. Lạc Tử Lam có thể tùy ý dung nhập bọn hắn trận pháp bên trong, bây giờ đã phi thường thuần thục. Cho dù là tổ ba người thành trận pháp, nàng cũng giống vậy có thể dung nhập, phát huy ra lực lượng cường đại hơn tới. Mà Ngưu Ma Thánh Giả kia lại càng không cần phải nói. Thượng cổ man tộc, man ngưu bộ tộc. Lữ Vân Thiên hai mắt híp thành một đường, nhìn xem Ngưu Ma Thánh Giả, lạnh giọng nói: ha ha ha, vận khí này thật đúng là thật tốt. Thế mà thật đúng là vừa ra tới liền đụng phải Thiên Ma Đại Lục con non. Ngưu Ma Thánh Giả vừa ra tới, nhìn thấy đối phương mấy người, tăng thêm còn có chiến đấu qua dấu hiệu, lập tức liền đoán được. Kia to con thân thể đi tới, mỗi một bước đều mang vô cùng hùng hồn khí thế, khổng lồ khí tức hướng đối phương nghiền ép quá khứ. Ha ha, ngươi chính là Ngưu Ma Thánh Giả a. Vận khí quả thật không tệ. Vậy hôm nay bản tọa liền sẽ một hồi các ngươi bên này thập đại cường giả ngươi đến cùng là trình độ gì đi. Lữ Vân Phi lập tức liền về mặt khí thế đánh giá ra Ngưu Ma Thánh Giả thân phận. Nhưng là hắn vẫn không có nửa điểm e ngại, thậm chí trên người chiến ý đột nhiên bạo phát đi ra. Một cỗ vô tận hàn ý lan tràn ra ngoài, thế mà có thể cùng Ngưu Ma Thánh Giả khí thế địa vị ngang nhau, không kém cỏi chút nào. Giữa hai người khí thế đọ sức, lập tức nhưng người chung quanh cũng nhịn không được một trận ngạt thở, không tự chủ được lui xa một chút. Khí thế kia quá mức khủng bố, loại này đẳng cấp cường giả, một khi chiến đấu, tùy tiện một điểm dư ba liền có thể đem bọn hắn cho diệt sát. Cho dù là thân đầu nguyệt ảnh loại này thực chất bên trong vô cùng kiêu ngạo người, cũng không dám áp sát quá gần. Hai bên những người khác nháy mắt tản ra, lúc này bọn hắn cũng không có cái gì tâm tư tiếp tục đấu. Xem trước một chút cái này hai đại cường giả tuyệt thế lại nói: các hạ là Bát Đại Điện cái kia một điện điện chủ a? Ngưu Ma Thánh Giả một bên hỏi, một bên chậm rãi bay lên không, trong lòng cũng là cảnh giác không thôi. Hắn cũng không nghĩ tới, chính mình một truyền tống tới, chẳng những đụng phải Thiên Ma Đại Lục người, hơn nữa còn là mạnh như thế người. Cho nên hắn lập tức liền suy đoán, đối phương khẳng định là kia cái gọi là Bát Đại Điện điện chủ này cấp độ người. Hắn lần này đoán không lầm, nhưng cũng không tuyệt đối. Huyền trong thiên cung, trừ thân đồ liệt thiên hai vợ chồng bên ngoài, còn có cái khác cường giả cũng không thể so Bát Đại Điện điện chủ yếu. Ngưu Ma Thánh Giả có chút nhãn lực, bản tọa Lữ Vân Thiên, Tuyết Linh Điện điện chủ. Lữ Vân Thiên cũng không có che giấu, một bên đáp trả, thân hình cũng chậm rãi bay lên không. Hai người bọn họ chiến đấu, khẳng định là muốn ở trên không trung tiến hành, bởi vì ai cũng không muốn ảnh hưởng đến phía bên mình người. Bọn hắn loại trình độ này cao thủ, trừ phi là tình huống đặc biệt, bình thường cũng sẽ không tùy ý đối một số vãn bối động thủ. Kia là cường giả tuyệt thế một loại kiêu ngạo. Oanh, oanh, mặc dù hai người khí thế toàn diện bộc phát, chiến đấu chưa bắt đầu, không trung liền đã truyền đến từng đợt tiếng oanh minh. Thậm chí hai người vị trí trung tâm, tầng không gian đều đã xuất hiện một tia khe hở. Chỉ là khí thế đụng nhau, liền có thể xé rách tầng không gian. Loại thực lực này vô luận là ở đâu cái đại lục, đều là đỉnh cấp cường giả. Keng, Lữ Vân Thiên cổ tay khẽ đảo,